Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1501, chương 1501, Lăng Tiểu Tiểu. Ta lại làm sao muốn cùng bệ hạ đứng tại mặt đối lập? Lâm Thành Phi thở dài nói, cho nên bệ hạ làm việc chỉ bằng vào bản tâm liền tốt, chỉ cần còn muốn cùng ta làm bằng hữu, ta cũng tuyệt đối sẽ cầm bệ hạ làm bằng hữu, không cần đến như hôm nay dạng này, cố ý đem sự tình làm cho ta nhìn. Triệu Vân để đem Lâm Thành Phi mời đến, ngay trước hắn mặt xử trí hai đứa con trai này, lại đối Lâm Thành Phi đánh Triệu Vân núi sự tình không nhắc tới một lời. Chỉ hỏi hai đứa con trai này sai lầm, có thể không phải liền là biểu hiện cho Lâm Thành Phi nhìn sao? Là có như vậy một chút đùa nghịch tâm cơ ý tứ. Nhưng là đối Lâm Thành Phi, vẫn là không có nửa điểm ác ý. Cho nên lúc này Lâm Thành Phi xem thấu, cũng không có bao nhiêu nộ khí. Làm hoàng thượng cũng không dễ dàng a, riêng là gặp phải hắn loại này có năng lực tạo phản, mà lại vài phút liền có thể giết sạch toàn bộ người kinh thành thời điểm. Triệu Vân để nhìn lấy Lâm Thành Phi, sâu khom người bái thật sâu, vừa mới ta câu nói kia, cũng là thành tâm thực lòng, lời từ đáy lòng, hoa hạ có Lâm thần y, là ta hoa hạ chi phúc, càng là ta hoàng thất chi phúc. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Nhanh chân rời đi hoàng cung, Lâm Thành Phi cũng biết, lấy Triệu Định Kỳ làm người, chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ nghĩ đến biện pháp tại hắn sau lưng đâm đao tử. Nếu như có thể lời nói, Lâm Thành Phi sớm đã giết cái kia tâm tư âm trầm ra hỏa. Thế nhưng là, xong lại còn có Triệu Vân để tại a, Triệu Vân để như thế đối với hắn, hắn làm sao có thể ra tay giết người ta thân sinh nhi tử. Không có qua mấy ngày, Nhậm Học Phong điện thoại thì lại đánh tới. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, còn chưa lên tiếng, Nhậm Học Phong thì ngăn cách điện thoại, cười lên ha hà, tiếng cười chói tai, như cùng một cái tiểu nhân đắc chí giống như. Lâm Thành Phi đưa di động cầm tới một bên, qua một hồi thật lâu, nghe hắn cười xong, lúc này mới lên tiếng hỏi, cười xong không? Cười xong liền nói chính sự. Nhậm Học Phong trùng điệp tằng hắn một cái, ngữ khí lạnh nhạt nói ra, tiểu Lâm tử, tỷ phu chính thức thông báo ngươi một việc, ta và ngươi biểu tỷ, lập tức liền muốn kết hôn, cho nên tạm thời không đi ngươi công ty thực tập, kết thành hôn chúng ta chuẩn bị xuất ngoại hưởng tuần trăng mật. Khụ khụ khụ, lần này đến phiên Lâm Thành Phi kịch liệt ho khan. Không phải đâu, động tác nhanh như vậy. Chúng ta chính là yêu nhau chính nồng lúc, kết hôn có gì đáng kinh ngạc? Nhậm Học Phong châm chọc khiêu khích nói, ngươi cho rằng đều theo ngươi giống như, bên người nhiều nữ nhân như vậy, một cái chính thức danh phận đều cho không? Ngừng, Lâm Thành Phi vội vàng nói, bây giờ đang ở nói ngươi sự tình, khác hướng trên người của ta kéo. Nói đi, các ngươi lúc nào kết hôn? Thời gian còn không có đặt trước, ta phụ mẫu dù sao là không ý kiến, Lâm Nhã cũng vì qua cha mẹ của nàng, bọn hắn cũng đều cơ bản đồng ý. Tiếp đó, cũng là gia trưởng hai bên liền gặp mặt, xác định thời gian cụ thể. Nhậm Học Phong dương dương đắc ý nói, anh em lập tức liền là tân lang. Tiểu tử, hâm mộ a, hâm mộ, ta hâm mộ chết ngươi. Lâm Thành Phi tức giận nói, ít hôm nữa tử xác định lại nói cho ta biết. Được, ngươi liền chờ xem, các loại ngươi tới thời điểm, đừng quên bao cái đại hồng bao. Nhậm Học Phong cười ha ha, không có vấn đề. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu thì cúp điện thoại. Hắn là thật không nghĩ tới, Nhậm Học Phong vậy mà nói làm liền làm. Chính mình vừa mới đem kết hôn đề nghị sách cho hắn, hắn lập tức kết, không có chút nào dây dưa dài dòng, nhanh chóng quyết đoán a. Lâm Thành Phi lắc đầu cảm thán một hồi, lại nghĩ tới trong nhà mình mấy cái nữ nhân, không khỏi dâng lên một trận áy náy. Lúc nào cũng có thể làm cho các nàng mặc vào tân nương phục trang, tiếp nhận thân bằng hảo hữu chúc phúc, có hôn lễ mới thật sự là hôn nhân. Luôn luôn như thế không minh bạch sinh hoạt chung một chỗ, đối với các nàng không công bằng. Lâm Thành Phi ngẫm lại, hiện tại Hoa Hạ mặc dù là chế độ một vợ một chồng, nhưng là lấy chính mình cùng Triệu Vân để quan hệ, cùng hắn xin một chút, cưới nhiều mấy cái lão bà hẳn là không nhiều vấn đề lớn a. Ân, cứ như vậy định, trước tìm Triệu Vân để thương lượng, sẽ chậm chậm làm các cô gái phụ mẫu người nhà tư tưởng công tác. Các loại người nhà bọn họ đều đồng ý về sau, lại cử hành một xung oanh liệt liệt thịnh thế hôn lễ. Không đúng, không phải một trận, là mấy trận, mỗi người đều muốn tổ chức một trận, đến lúc đó xem ai còn dám nói này nói kia. Nghĩ thông suốt những thứ này, Lâm Thành Phi trong lòng dễ chịu rất nhiều, cước bộ nhẹ nhàng hướng Nghi Tâm Viên đi đến. Đồng thời, hắn cũng phân phó Tô Ngữ làm một ít chuyện, để hắn phái mấy người cao thủ đi trước Hàn Quốc, tìm hiểu Hồng Vũ Dược nghiệp tin tức. Chỉ là tìm hiểu tin tức mà thôi, nhất định không nên cùng Hồng Vũ Dược nghiệp lên xung đột. Thật muốn có xung đột, tại bọn họ trên địa bàn, coi như đi qua bao nhiêu cao thủ, chỉ sợ cũng đến bị chơi chết. Tô Ngữ cũng biết sự kiện này tính nghiêm trọng, đối với chuyện này cũng hết sức thận trọng, tuyển chọn tỉ mỉ thật lâu, mới tìm ra mấy người. Đi người Hàn Quốc, không nhất định phải tu vi cao nhất, pháp thuật mạnh nhất, đầu giật mình, làm người khéo đưa đẩy một số mới là trọng yếu nhất. Tô Ngữ tìm ba người, bọn họ trong thời gian ngắn nhất, leo lên tiến về Hàn Quốc máy bay, chỉ cần có tin tức gì, cũng nhất định sẽ trước tiên truyền về đến tu đạo giả liên minh. Không thể lại một vị bị đánh a, không phải vậy lời nói, chỉ sợ đến đối mặt vô cùng vô tận phiền phức, không bằng tìm cơ hội thấy rõ ràng thực lực đối phương, sau đó lại duy nhất một lần đem bọn hắn xào huyệt đánh dụng. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giả thiên linh lung cũng không có lại xuất hiện, cũng không có muốn vì Han Di xin báo thù dấu hiệu. Lâm Thành Phi cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng cẩn thận e dè hơn lên, thì liền Tiền Nghinh Nguyệt cũng bị hắn một mực khóa trong nhà, không cho nàng lại đi học. Loại thời điểm này, không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cứ như vậy qua 4-5 ngày, gió êm sóng lặng, Lâm Thành Phi ngay tại hỏi thăm Lục gia có hay không một số luyện chế hồi thần hoàn nhất định phải dược tài, liền nghe biệt thự đại môn bị người phanh phanh phanh gõ vang. Ngay sau đó, một cái khóc sướt mướt âm thanh vang lên tới. Lâm Thành Phi, người cái này hỗn đản, người cái này đàn ông phụ lòng, người cái lang tâm cẩu phế đồ vật, người đi ra cho ta, cút ra đây cho ta, người không gặp lại ta lời nói, ta thì chết tại các ngươi trước. Ta Lăng Tiểu Tiểu nói ra làm được. Ngươi bây giờ có thể không thấy ta, nhưng là hy vọng các loại sau khi ta chết ngươi không nên hối hận. Bởi vì sau khi ta chết, không chỉ là ta sẽ quấn lấy ngươi, thì liền trong bụng ta hài tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe người nghe này thương tâm người nghe rơi lệ thanh âm, Lâm Thành Phi mày nhăn lại tới. Thế nhưng là Lục Tinh không lại là một mặt ý cười. Hắn vừa chắp tay, chủ nhân, dược tài sự tình, chúng ta vẫn là chờ về sau lại thương lượng đi. Ngày trước, giải quyết tình cảm mình vấn đề. Hắn thật đúng là coi là Lăng Tiểu Tiểu là bị Lâm Thành Phi bội tình bạc nghĩa tiểu oán phụ. Có thể Lâm Thành Phi thề, hắn thật sự không biết cái gì Lăng Tiểu Tiểu a. Nữ nhân này, lần trước đến tìm một lần phiền phức về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Lâm Thành Phi cái này còn là lần đầu tiên đụng phải. Thật đúng là cái lợi hại nữ nhân a. Lâm Thành Phi đầy tâm nộ khí, ta và ngươi không oán không cừu, người vậy mà hướng trên đầu ta dội nước bẩn. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.